Làng tôi không xa kinh kỳ sang chói, còn những cánh đồng cát dài có lũy tre còm tạ tơi. Ruộng khô còn những ông già rách vai, cuộc đất bên đàn trẻ gầy có người bừa thay trầu cày. Bình minh khi sương rơi mờ trên rẫy, thấp thoáng bóng người trên đồi tạt nước với giọt mồ hôi. Chiều rơi thoi thóp trên vài luống khoai, hiu hắt tiếng ba mẹ cười vui vì nồi cơm ngô đầy. Bao giờ cho lúa được mùa luôn, lúa ơi để cho cô con gái không buồn vì gió đông. Bao giờ cho lúa về đầy sân, hỡi em để cho anh trai tráng được gần người gái quê. Làng tôi luôn luôn vương vài đám khói, những mái tranh buồn nhớ người, sợ xác điêu tàn vì ai. Nửa đêm thanh vắng không một bóng trai, có tiếng o nghèo thở dài vỗ về trẻ thơ bùi ngùi. Từ khi đau thương lan tràn sông núi, quê cũ đã nghèo lắm rồi, thêm đói thêm sầu mà thôi. Nằm mơ, mơ thấy trăm họ tốt tươi, mơ thấy bên lề cuộc đời áo dài đùa trong nắng cười. Bao giờ em trở lại vườn dâu, hỡi để cho anh bắc gỗ xây nhịp cầu anh bước sang. Bao giờ cho nối lại tình thương, hỡi ai để em ra bên vắng đón người người chiến binh. Tràn sông núi, quê cũ đã nghèo lắm rồi, thêm đói thêm sầu mà thôi. Nằm mơ, mơ thấy trăm họ tốt tươi, mơ thấy bên lề cuộc đời áo dài đùa trong nắng cười. Bao giờ em trở lại vườn dâu, hỡi em để cho anh bắc gỗ xây nhịp cầu anh bước sang. Bao giờ cho nối lại tình thương, hỡi ai để em ra bên vắng đón người người chiến binh. Bao giờ cho nối lại tình thương, hỡi để em ra bên vắng đón người người.